Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 254, nửa chàng sau. Có lẽ là nhận lần này xử phạt ảnh hưởng. Ở sau đó hơn 10 phút, hai chi đội bóng đám cầu thủ đều lại cũng không thể sáng tạo ra cái gì phá khung thành cơ hội tốt. Dù là hơn nửa hiệp thời gian bù giờ dài đến 5 phút đồng hồ, hai chi đội bóng vẫn như cũ không thể công phá đối thủ cầu môn. Song phương mang theo một so với một điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Hơn nửa hiệp phát sinh sự tình rất nhiều, nhưng là trải qua một giữa trận nghỉ ngơi, đám cầu thủ cuối cùng là đem tâm tính điều chỉnh trở về, đem sự chú ý của mình một lần nữa thả lại đến trong trận đấu tới. Nửa chàng sau Atletico Madrid cầu thủ là có tâm lý ưu thế. Các ngươi chẳng qua là dựa vào một cái ngộ phán dẫn bóng dẫn trước chúng ta. Có gì đặc biệt hơn người? Bởi vậy đến nửa chàng sau, Atletico Madrid đám cầu thủ kìm nén kình đầu nhập tiến công. Cái này khiến tranh tài cục diện bắt đầu biến mở ra. Champions League trận chung kết nhưng sẽ rất ít có dạng này mở ra cục diện tồn tại. Atletico Madrid tiến công chủ yếu là thông qua hạ ngọn nguồn truyền bên trong hay là hậu trường. Truyền xa, vây quanh Lý Thanh Sơn đến triển khai. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn cũng không phải tinh thần. Hắn không có khả năng mỗi một lần không trung cầu đều có thể rất tốt nắm giữ. Bởi vậy, Atletico Madrid khống chế ngoại vi năng lực liền tương đương mấu chốt. Đến lúc này, mọi người mới ý thức tới Enrique bên trên Matthew ý nghĩa chỗ tại Barcelona cùng Atletico Madrid. Lần trước giao phong bên trong, Barcelona chính là thua ở Atletico Madrid tiếp tục không ngừng không trung oanh tạc bên trong. Không sai, trong này có cái từ mấu chốt là tiếp tục không ngừng. Atletico Madrid một lần truyền bên trong bị giải vây sau khi đi ra. Atletico Madrid giữa trận có thể hay không rất nhanh liền đem cầu quyền trưởng khống lấy. Sau đó đang kéo dài phát động tiến công. Năng lực như vậy là Atletico Madrid tiến công hiệu suất nguồn suối. Mà Matthew ra sân, lại cũng không là chuyên môn đi phòng Lý Thanh Sơn sự thật chứng minh. An bài một cái chuyên gia đi phòng thủ Lý Thanh Sơn cũng không có lời. Mà trận đấu này Enrique mạch suy nghĩ hiển nhiên là không giống. Đã nhằm vào Lý Thanh Sơn tới làm phòng thủ văn chương rất bình thường khó khăn. Như vậy Barcelona liền tận khả năng không cho Atletico Madrid liên tục phát động thế công cơ hội. Lần trước song phương giao thủ, hậu phòng tiến tuyến đầu cái này trên một đường thẳng, chỉ có Busquets một người. Bởi vậy, Atletico Madrid mới tạo thành tiếp tục không ngừng thế công mỗi một lần Barca giải vây kiểu gì cũng sẽ lạc tại Atletico Madrid giữa trận cầu thủ dưới chân. Cứ như vậy, cứ việc tại cảnh khu bên trong Atletico Madrid điểm không nhiều, nhưng là bởi vì Lý Thanh Sơn một người liền đã có đầy đủ lực uy hiếp. Tại tăng thêm Atletico Madrid chuyển bên trong số lần đủ nhiều, cũng tạo thành Barcelona tan tác. Tại sau trận đấu tổng kết bên trong, Enrique làm ra phán đoán như vậy. Barcelona am hiểu tuyệt không phải không trung cầu phòng thủ. Điểm này Enrique là phi thường rõ ràng. Nhưng là cũng không thể cứ như vậy nói Barcelona không am hiểu phòng thủ. Trên thực tế Barcelona là một con năng lực phòng ngự phi thường xuất chúng đội bóng. Bọn hắn phòng thủ tinh túy ngay tại ở ném cầu về sau lập tức triển khai vây đoạt. Tận cố gắng lớn nhất cho cầm cầu phương áp lực. Mau chóng đem cầu quyền cướp về. Dạng này phòng thủ kỳ thật rất dễ dàng để đối thủ ngạt thở. Bởi vậy, Enrique quyết tâm dương trường tránh đoạn. Đã ở trên không cầu bên trên như luận như thế nào cố gắng thế nào, đều rất khó xông Lý Thanh Sơn chống lại. Như vậy thì chỉ có thể trên mặt đất làm văn chương. Lý Thanh Sơn đánh đầu rất có uy hiếp. Nhưng là hắn cũng không có khả năng mỗi một lần nhảy dựng lên đều có thể cướp được điểm. Coi như cướp được điểm, cũng không có khả năng mỗi một lần đều có thể đánh đầu công cánh cửa loại hình. Bởi vậy, ngoại vi điểm rơi liền tương đương mấu chốt. Enrique ánh mắt liền tập trung ở chỗ này. Nơi này sẽ là Barcelona trọng điểm tranh đoạt chiến trường. Chỉ muốn khu vực này có thể khống chế lại, Atletico Madrid đường biên truyền bên trong cơ hội liền sẽ giảm mạnh. Trái lại, Barcelona cơ hội tiến công liền sẽ biến nhiều. Nếu như đem tranh tài biến thành vừa đi vừa về rằng có đối công chiến, Barcelona chưa chắc ăn thiệt thòi. Bởi vì Barcelona cầu thủ có đầy đủ trên trận khống chế bóng năng lực. Bọn hắn chuyển lại cùng lực khống chế chỉnh thể bên trên còn cao hơn Atletico Madrid ra một bậc. Enrique có tự tin như vậy. Phút thứ 56, Raúl García cùng Juanfran làm cái phối hợp về sau. Juanfran bộ một bên, sau đó tại ranh giới cuối cùng vị trí đem cầu về gõ cho Raúl García. Raúl García tại phòng thủ cầu thủ cùng lên đến trước đó. Một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong. Nửa chàng sau đi qua nhanh 10 phút đồng hồ. Atletico Madrid nhưng không có cầm tới bao nhiêu lần truyền bên trong cơ hội. Bất quá lần này Lý Thanh Sơn nhưng không có lại để cho bóng đá từ trước mắt mình chạy đi. Hắn nhảy lên thật cao. Đánh đầu hất lên. Đáng tiếc Atletico Madrid vận khí không tốt lắm. Bóng đá đánh vào trên xà ngang gầy trở về. Atletico Madrid đám cầu thủ còn đến không kịp ảo não. Liền phải lập tức toàn lực trở về thủ hiện tại là Barcelona phản kích. Mascherano đem cầu truyền cho bởi vì Niết Tư Tháp. Bởi vì Niết Tư Tháp không có quay người. Về gõ cho Busquets. Busquets cũng không có ngừng cầu. Hắn trực tiếp đẩy về phía trước. Tìm được Neymar. Neymar cũng không có lựa chọn dẫn bóng. Mà là ngang nghiêng tiến chuyển di. Tìm tới một bên khác Messi. Mascherano. Bởi vì Niết Tư Tháp. Busquets, Neymar, Messi, Barcelona liên tiếp hoa mắt chuyển bóng. Toàn bộ là không ngừng cầu một cước chuyển lại. Đây là Barcelona bóng đá đặc điểm. Bọn hắn cầu thủ lẫn nhau ở giữa chuyển bóng vô cùng thành thạo. Messi MU bàn chân đem cầu nhẹ nhàng dừng lại. Sau đó liền dẫn cầu hướng Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong lướt tới. Tốt tại Atletico Madrid trở về thủ tốc độ đầy đủ nhanh. Teixeira ép căn bản không hề để lên. Hai tên hậu vệ trung tâm còn tại vùng cấm địa bên trong. Gabi cùng Thiago cũng đã trở về. Mặt khác một đầu bên trên Raúl García cũng kịp thời lạc vị. Atletico Madrid phương hướng bảo trì đến còn tính là hoàn chỉnh. Mà giờ khắc này còn không phải buông lỏng một hơi thời điểm. Bởi vì lúc này Messi bên người cũng chỉ có một phòng thủ cầu thủ. Messi một đối một, cái này nguy hiểm cỡ nào? Tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Teixeira không dám khinh thường. Hắn vừa đánh vừa lui. Một bên phòng ngừa Messi trực tiếp đột phá. Còn một vừa chú ý Messi khả năng chuyền bóng tiến đường. Hắn hiện tại muốn làm dĩ nhiên không phải cắt bóng. Hắn chỉ cần đem Messi kìm chân. Chờ đợi Atletico Madrid tất cả cầu thủ đều trở về sau. Cho dù là Messi cường đại như tinh thần, đối mặt một cái 11 cầu thủ tạo thành phòng thủ hệ thống, hắn cũng sẽ là thúc thủ vô sách. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Teixeira có tự mình hiểu lấy. Hắn biết mình một đối mặt Messi là tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng mà, dù là Teixeira làm đủ chuẩn bị, hắn cũng không thể hoàn toàn bảo vệ tốt Messi. Messi thoảng qua Teixeira. Tại ranh giới cuối cùng phụ cận xuyên qua đến sau điểm. Neymar. Đang giải thích viên kéo dài lấy thanh âm gào thét bên trong. Neymar chen vào. Sẻng bắn. Thanh âm này đơn giản để tất cả Atletico Madrid mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó mới phát hiện. Bóng đá lại một lần nữa đánh vào cột dọc bên trên ngoại trừ ranh giới cuối cùng. Có qua có lại, hai chi đội bóng thế công đều bị cánh cửa lương cùng cột cửa hóa giải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.